Chương 58, Hướng Vân Thiên, âm mưu. 44. Tây Hồ Mai Trang, ở Hàng Châu rất có danh khí. Chính là loại này danh khí, chỉ tại người thường chữ nhật nhân trong lúc đó truyền bá, mà Hàng Châu địa giới, Vũ Lâm nhân sĩ, cũng không biết trang trùng, Giang Nam bốn hữu còn có thể võ công, hơn nữa vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhân thôi. Bóng đêm thâm hậu, Sở Nguyên đi vào Mai Trang ở ngoài, cũng không có nóng lòng đi vào điều tra tình huống, mà là vòng quanh Mai Trang, cẩn thận, tìm hiểu lên. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền phát hiện một đạo màu đen, thân ảnh, cũng cùng chính mình giống nhau, đang âm thầm nhìn trộm Mai Trang. Sở Nguyên công tụ hai mắt, nhất thời thị lực tăng nhiều, liền thấy kia nói màu đen, thân ảnh, rõ ràng chính là tầng ở Hắc Mộc Nhai gặp qua một mặt, Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Tả Sử Hướng Vấn Thiên lại nói tiếp, đang cười ngạo, nguyên nội dung vợ kịch lý, Hướng Vấn Thiên, võ công không tính cao nhất, đại khái cũng liền cùng luyện tịch tà kiếm phổ thiện, nhạc bất quần tương đương, nhưng hắn, lá gan, lại nhất định là cả tiếu ngạo giang hồ trong thế giới lớn nhất, liên nhiệm ta thủ đô lâm. Thời phải cam bái hạ phong hắn, danh hào, Tiêu Thiên Vương lão tử cách lão tử, chính là một cái đánh tương du, cũng dám kêu một cái so với lão tử còn văng dội, danh hào, thật sự là khinh người quá đáng a. Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, một khi đã như vậy, lão tử hôm nay liền nhìn xem, người rốt cuộc nghĩ muốn có cái gì kế hoạch, nghĩ cách cứu viện Nhầm Ngã Hành qua không lâu. Hướng Vấn Thiên tựa hồ đã xong đêm tham, lặng lẽ, ly khai, Sở Nguyên lập tức triển khai thân pháp theo đi lên. Lấy hắn bây giờ, tu vi, Hướng Vấn Thiên hoàn toàn phát hiện không đến hắn, theo dõi, không bao lâu, hắn sẽ đến một chỗ thấp bé, khe núi bên trong, nơi này, nhưng lại ẩn ẩn, có ánh lửa lóe ra. Đột nhiên, một đạo quen thuộc dễ nghe, thanh âm, truyền vào Sở Nguyên trong tai, hướng thúc thúc, ngươi đã trở lại điều tra, thế nào dựa vào này không phải lão tử. Tiện nghi lão bà Nhâm đại tiểu thư, thanh âm sao năng có thể nào bởi vì khuyết thiếu lệnh hồ sung, Nhâm đại tiểu thư cảm thấy được không đối phó được Giang Nam bốn hưu, rơi vào đường cùng đành phải tìm Hướng Vấn Thiên đến hỗ trợ kia khả làm sao bây giờ a. Nhâm doanh doanh có chút lo lắng, nói, chúng ta chuẩn bị cầm kỳ thư họa bốn dạng bảo vật, đủ để khiến cho Hoàng Trung Công bọn họ, si mê chi tâm, nhưng muốn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mang ta nhóm đi trước mặt thất. Sợ là cực kỳ khó khăn. Lời vừa nói ra, Hướng Vấn Thiên cũng thở dài một hơi, đúng vậy, thật sự không được mà nói, liền từ thuộc hạ cải trang, hướng dẫn bọn họ so kiếm như thế nào. Nhâm doanh doanh không hổ là tiếu ngạo trong thế giới đều biết, người thông minh một chồng, lập tức phủ quyết này đề nghị, nói, không được, hướng thúc thúc ngươi, võ công mặc dù cao, nhưng Giang Nam bốn hữu năm đó đã ở Hắc Mộc Nhai đãi quá, chỉ cần vừa ra tay, khẳng định sẽ bị bọn họ nhận ra tới. Đến lúc đó, bọn họ nếu là một lòng đào tẩu, chúng ta chẳng những cứu không ra phụ thân, ngược lại hội đả thảo kinh xà. Nhưng hướng thúc thúc ngươi nếu là không cần chính mình, bổn môn võ công, có nắm chắc thắng được bọn họ bốn chiến giai thắng sao. Hướng Vấn Thiên sắc mặt một khổ, ánh mắt lóe ra vài hạ, mới nói, không nắm chắc. Nhâm doanh doanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm mặc thật lâu sau, mới tiếp tục nói, ai, nếu là Nguyên ca ca ở trong này thì tốt rồi, hắn như vậy thông minh, nhất định sẽ có biện pháp cứu ra phụ thân. Những lời này nói ra, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Sở Nguyên nhất thời mừng rỡ, xem ra lão tử, thôi miên mắt thực cấp lực à, Nhâm đại tiểu thư đến bây giờ đều đối lão tử trung trinh như một, quay đầu lại lão tử nhất định hảo hảo an ủi ngươi, để giải ngươi, tương tư nổi khổ hoa cạc cạc. Ai ngờ, Hướng Vấn Thiên, thanh âm lại chợt phát lạnh. Thánh cô thuộc hạ đã sớm với ngươi nói qua, là cái Sở Nguyên đều không phải là lương thiện hạng người, hắn tiếp cận thánh cô, nhất định là dụng tâm kín đáo, ngươi khả nhất định không thể bị hắn mê hoặc á. Nghe thế câu, Sở Nguyên trong lòng cùng nộ. Mã Lạc Sa Mạc, này Hướng Vấn Thiên nổi lên cái so với lao tử càng như bê, ngoại hiệu cho dù, lại vẫn dám châm ngòi lao tử cùng Nhâm đại tiểu thư trong lúc đó, cảm tình thật sự là không biết tử tự viết như thế nào. A lao tử phân phút cho ngươi này thiên vương lao tử. Đi xuống gặp Diêm Vương, chợt nghe Nhâm doanh doanh, thanh âm, cũng chợt biến hẳn, hướng thúc thúc ngươi chịu nhục, dục cứu ta phụ thân vu nước lửa bên trong, doanh doanh tôn ngươi kính ngươi, nhưng nguyên ca ca chính là doanh doanh. Tương lai phu quân, ngươi nếu là tái nói như vậy hắn, nói bậy, đừng trách doanh doanh vô lễ. Lời vừa nói ra, Hướng Vấn Thiên thần tình bất đắc dĩ, nhưng không được không nhận nói, là thánh cô bất giận, thuộc hạ không nói là được. Nhâm doanh doanh, ngựa khí cũng thoáng phóng hoãn. Bây giờ chi kế, đành phải triệu tập này chung với của ta thần giáo giáo chúng, làm bộ tìm cái cớ, đến Mai Trang tìm xui, hấp dẫn Hoàng Trung Công bọn họ, lực chú ý, mà chúng ta tắc âm thầm lẹn vào Mai Trang, tứ đoàn tìm. Ra mật thất chỉ có thể như vậy. Hướng Vấn Thiên gật gật đầu, chỉ cần tìm được mật thất chỗ nơi, còn muốn cứu ra giáo chủ, liền đơn giản hơn. Nhâm Doanh Doanh thở dài một hơi, kỳ thật, cứu ra phụ thân cũng không khó khăn, nan chính là như thế nào vô thanh vô tức, cứu ra, nếu không, một khi bị Đồng Phương Bất Bại phát hiện, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Hướng Vấn Thiên nói, một khi đã như vậy, kia thuộc hạ lại đi chuẩn bị một phần, muốn phát hiện mật thất, vẫn là tìm một tinh thông cơ quan. Thuật, người đến hỗ trợ, mới có năm chắc năm ngày sau, chúng ta là được động. Nhâm Doanh Doanh lên tiếng, nhưng không có nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chính là mặt cười có chút từng đỏ. Hướng Vấn Thiên vừa thấy này, nhất thời sắc mặt trầm xuống, lại chung quy không dám nói cái gì nữa. Chỗ tối, Sở Nguyên nghe được Hướng Vấn Thiên, châm ngòi lúc sau, nhất thời buông tha cho gặp Nhâm Doanh Doanh, ý tưởng, tương phản, hán, trong lòng, có một tuyệt diệu, chủ ý, dần dần hình thành. Cách lao tử, dám bôi đen lão tử ở Nhâm Đại Tiểu Thư trong lòng hoàn mỹ hình tượng, lao tử không đùa chết ngươi, chính là thực xin lỗi ngươi.